Chương 4141, tăng thêm cười mà thôi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kình thiên trường thương rung lên bần bật, đại địa như là mạng nhện đồng dạng nứt ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới. Vô tận vết trĩ thoát ly trường thương, kim sắc quang mang như là một vòng mặt trời, đốt sáng lên thiên vũ, bất hủ thần uy làm thiên địa rung động. Phủ bụi không biết bao nhiêu năm trường thương, mờ đi duyên hoa, rốt cục hiện ra bản thể, như là kim sắc cây cột chống trời, sừng sững giữa thiên địa, hiển thị rõ thần thánh rộng rãi. Bất hủ thần binh thần huy, khiến vô số nhân tâm sinh kính sợ, thậm chí sinh ra một loại quỳ bái xúc động. Hảo thương, vô số người kích động kêu to, đây mới thực là bất hủ thần binh, tuy nhiên còn không có bị tỉnh lại, chỉ là cởi bỏ vết trĩ, cũng đã để nhân thần hồn chấn phấn, cái này có thể là bảo vật vô giá a. Long Trần tay cầm đỉnh đồng thau, một mặt ngốc trệ mà nhìn trước mắt trường thương, trong mắt tất cả đều là vẻ mừng như điên, cái này thanh trường thương phía trên phù văn, hiện lên long hình sắp xếp, phong cách cổ xưa mà bá đạo, Long Trần mười phần hoan hỷ loại này phách lối thần binh. Trời ạ! Có thế cùng bất hủ thần binh cứng rắn phanh, mà không hư hao chút nào, cái kia Long Trần trong tay đỉnh đồng thau. Thật có thể là trong truyền thuyết càng không đỉnh a. Có người kinh hô. Chỉ sợ không phải càng không đỉnh, ít nhất cũng là bất hủ thần binh một cấp bậc, gia hỏa này vận khí làm sao tốt như vậy. Cứ như vậy, hắn chẳng phải là có hai kiện tuyệt thế thần binh rồi. Chưa hẳn đi, bất hủ thần binh cũng không phải ai muốn đến liền có thể lấy được. Coi như hắn để thanh trường thương kia thối lui vết trĩ, nhưng là khí linh thần uy không hiện, muốn mang đi trường thương, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Không sai, nếu như Long Trần đem trường thương theo hồng hoang dực ma trên thi thể rút ra, như vậy trấn áp hồng hoang dực ma ý chí cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó hồng hoang dực ma oán niệm trong nháy mắt bạo phát, chỉ sợ tại hạch tâm khu vực bên trong người, đều phải chết. Bây giờ hạ thần, Quách Nhiên bọn người cảm thấy không ổn, ào ào lui về phía sau. Mà Huyết Khinh cùng mấy người cũng đều sắc mặt thay đổi, không dám ở hạch tâm khu vực lưu lại. Hồng Hoang Dực Ma bị trường thương đinh ở chỗ này vô số năm, nó bất hủ ý chí bị trấn áp vô số năm, trường thương liền giống với phong ấn, một khi phong ấn giải trừ, bất hủ ý chí sẽ trong nháy mắt đem linh hồn của bọn hắn phá hủy. Chỉ sợ cái này Long Trần muốn đâm lao phải theo lao. Không rút trường thương, hắn khẳng định không nỡ. Nếu như rút ra trường thương, cái kia kinh khủng oán niệm, sẽ đem ý chí của hắn phá hủy, coi như người bất tử, cũng muốn biến thành ngu ngốc rồi. Có người nói. Một số người trong bóng tối gật đầu, nếu như đổi lại bọn họ, cũng là như thế, không rút không cam tâm, rút chỉ sợ cũng mất mạng, này làm người xoắn xuýt. Chư vị, thấy không? Thấy không? Còn có người nghi ngờ ta là gạt người a? Long Trần giơ đỉnh đồng thau kêu to. Tất cả mọi người không còn gì để nói, gia hỏa này tâm lớn bao nhiêu. Lúc này, lại còn tại tuyên truyền chính mình đỉnh đồng thau. Chẳng lẽ hắn căn bản không nghĩ thu trường thương, chính là vì chứng minh cho mọi người nhìn. Này này, nhân tộc tiểu huynh đệ, ta vô cùng coi trọng ngươi, thanh trường thương rút ra, để cho chúng ta nhìn xem trường thương này dáng dấp ra sao. Có người đối với Long Trần phất tay kêu to. Long Trần, đừng nghe bọn họ. Rút ra trường thương ngươi sẽ không bị hữu ý chí diệt sát, cái kia thú tộc gia hỏa, không có ý tốt. Có nhân tộc lão giả cũng đối với Long Trần hô to. Trước đó câu dẫn Long Trần rút thương chính là một vị thú tộc thiên tôn, đây là muốn cố ý hại Long Trần, coi là Long Trần tuổi trẻ khí thịnh. Sẽ không nghĩ nhiều như vậy, đầu não nóng lên, liền sẽ rút thương. Bất quá tại chỗ cường giả bên trong, cũng có không ít nhân tộc cường giả, có người lớn tiếng nhắc nhở. Để Long Trần coi chừng bị lừa, dù sao Long Trần là nhân tộc thiên kiêu, hắn không đành lòng Long Trần cứ như vậy bị người lừa dối chết. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, hắc hắc, cầm thú chi đánh lừa bao nhiêu quá thay. Tăng thêm cười mà thôi. Có thế lừa phỉnh ta Long Trần người, còn chưa ra đời đâu, liền các ngươi điểm này não tử, cũng đừng lấy ra bêu xấu. Long Trần đầu tiên là đối nhắc nhở hắn người kia liền ông quyền. Biểu thị lòng biết ơn. Đồng thời đối cái kia thú tộc thiên tôn cười lạnh nói. Long Trần lớn tiếng kêu lên, ta hôm nay là muốn nói cho mọi người, trong tay của ta đỉnh đồng thau lai lịch bất phàm, ta cũng không biết là cái gì. Nhưng là đi qua Long Đằng thương hành chứng nhận, rất có thể là trong truyền thuyết hỗn độn thần khí đỉnh đồng thau, nhưng đến cùng có phải hay không ta cũng không biết. Hôm nay ta mạo hiểm nện một chút cái này cây trường thương, kỳ thật cũng là nghĩ xác minh một chút, Nếu như cái này đỉnh đồng thau bất quá là đồng dạng binh khí, liền trực tiếp nát, cũng không có gì có thể tiếc. Dù sao lão tử cổng nó, bị người xem như càng không đỉnh theo đuổi giết, nếu như đần độn u mê mất mạng thực sự không đáng. Không ít người trong bóng tối gật đầu, Long Trần cái này cách làm là chính xác, nếu như không phải càng không đỉnh, lại chết bởi lời đồn bên trong, vậy liền quá oan uổng. Long Trần tiếp tục nói, nhưng là mọi người cũng nhìn thấy, khẩu này đỉnh đồng thau xác thực bất phàm, cùng trường thương chạm vào nhau, cũng không cái gì tổn hại chỗ, thậm chí ngay cả vết trĩ đều không rơi, mọi người nhìn kỹ. Long Trần nói chuyện, đem trong tay đỉnh đồng thau, càng không ngừng xoay tròn cho mọi người nhìn. Tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng là mọi người cũng có thể nhìn đến, đỉnh đồng thau xác thực không có một tia biến hóa. Ngươi là thật âm hiểm a. Lúc này Long tộc cường giả thực sự nhìn không được nói. Long Trần gia hỏa này quá xấu rồi, trong tay hắn khẩu này đỉnh đồng thau là Quách Nhiên chế tạo đồ giả mạo, hai cái đỉnh lớn nhỏ, tạo hình đều là giống nhau, vì rất thật, Quách Nhiên đem càng không đỉnh tróc ra vết trĩ dán vào, ngoại trừ khí tức, cả hai căn bản không có gì khác biệt. Long Trần đầu tiên là lấy ra giả càng không đỉnh, sau đó dùng hỏa diễm che đậy tầm mắt mọi người, dùng thật càng không đỉnh phanh một chút trường thương. Sau đó thừa cơ đổi trắng thay đen, ngoại nhân căn bản nhìn không ra trong đó mờ ám. Mà Long Trần lúc này nói khoác mà không biết ngượng giới thiệu trong tay đồ giả mạo, thì liền Long tộc cường giả đều nhìn không được, gia hỏa này quá âm hiểm. Đối mặt Long tộc cường giả khích lệ, Long Trần cười hắc hắc, chẳng hề để ý, tiếp tục nói, con người của ta có sao nói vậy, ta không biết đây có phải hay không là chân chính càng không đỉnh, cho nên hy vọng hiểu công việc người tới giúp ta giám định một chút, đương nhiên nhìn khẳng định không thể nhìn không. Nhất định phải dùng tiền. Nếu có người đặc biệt ưa thích khẩu này đỉnh đồng thau đâu, chỉ cần giá cả phù hợp, ta cũng có thể xuất thủ. Dù sao cái đồ chơi này là củ khoai nóng bỏng tay, lưu trong tay ta cũng thẳng nguy hiểm. May mắn hiện tại là Thánh Vương Đại Hội trong lúc đó, nếu không chỉ sợ sớm đã có một ít lão không biết xấu hổ ra tay với ta. Cho nên, ta dự định tại Thánh Vương Đại Hội trong lúc đó đưa nó xử lý sạch. Nếu có người cảm thấy hứng thú, lại có đồ tốt, có thể tùy thời tìm ta hiệp đàm. Long Trần nói như vậy, vô số người tâm động, Long Trần nói đến lại có mặt ở đây, thứ này là củ khoai nóng bỏng tay, lấy Long Trần tu vi cầm lấy nó, thật giống như một đứa bé cầm lấy một khối vàng. Theo trong đám khất cái rêu rao khắp nơi. Cho nên Long Trần muốn bán đi nó, cũng thật có đứng vững được bước chân lý do, mặt khác cái này đỉnh đồng thau coi như không phải càng không đỉnh, cũng là bất hủ thần binh một cấp bậc. Cũng không phải Long Trần có khả năng khống chế, cùng thả trong tay nhận người đố kỵ, còn không bằng xử lý sạch, đổi thành vật mình cần. Hô, Long Trần gặp không sai biệt lắm, không muốn để cho mọi người lại tiếp tục dò xét đỉnh đồng thau, trực tiếp đem thanh đồng đỉnh thu vào. Không đúng, nếu như là càng không đỉnh, hắn một cái tiên vương tiểu tử, làm sao có thể đưa nó thu lại? Liền xem như bất hủ thần binh. Tiên thiên thiên tôn cũng chưa chắc có thể khống chế, hắn lại có thế thu lại, ở trong đó tuyệt đối có mờ ám. Khi thấy đỉnh đồng thau bị thu hồi đến, nhất thời có người kêu to. Tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn, người kia nói đúng, bọn họ ào ào nhìn về phía Long Trần. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4142, toàn bộ tới tay. Thôi đi, chính mình vô năng, liền cho rằng người khác giống như ngươi vô năng. Đối mặt người kia nghi vấn, Long Trần cười lạnh nói, dù sao đồ vật ta đã lấy ra tới, các ngươi muốn tin hay không, thật đúng là trên cột không phải mua bán. Hứng thú liền đến liên hệ ta, không có bản sự, lại không tiền quỷ nghèo, mời đường vòng. Đừng mẹ nó không có cái rắm quấy nhiễu cổ họng con mắt. Người nói người nào không có bản sự, lại không tiền. Cái kia nghi vấn Long Trần Thiên Tôn cường giả cả giận nói, hắn cũng là một phương cự bá, Long Trần lời nói, lệnh hắn mười phần khó chịu. Lười nhác theo ngươi nói nhảm, còn nói cái gì bất hủ thần binh Thiên Tôn đều thu không nổi, ít ngồi đáy giếng, cũng chỉ có thể nhìn đến to bằng bàn tay ngay. Long Trần cười lạnh. Ngươi! Lúc đó Tôn Cường giả giận dữ, vừa muốn chế giễu lại, bỗng nhiên tất cả mọi người một tràng thốt lên, Long Trần vậy mà hai tay đưa về phía trường thương. Không thể nào. Chẳng lẽ hắn. Hắn không muốn sống nữa. Là bị người kích rồi. Muốn thể hiện. Đứa bé này đầy đủ vừa đó à. Làm mọi người nhìn lấy Long Trần bày ra muốn rút thương tư thế, tất cả mọi người giật nảy mình, trong đó cũng bao quát Từ Giám Hùng. Hoè thúc bọn người, đây chính là bất hủ thần binh à, sẽ chết người, mà lại xảy ra chuyện liền cứu đều cứu không được. Hắc hắc, yên tâm đi, lão đại làm việc, luôn luôn 10 phần chắc chín. Gặp Vọng Nguyệt nhất tộc cường giả một mặt vẻ lo lắng, Quách Nhiên cười hắc hắc nói. Lúc này Quách Nhiên đám người đã trở về Vọng Nguyệt nhất tộc trận doanh, bọn họ đi vào vô cùng chậm, nhưng là đi ra lại vô cùng nhẹ nhõm. Bây giờ hạch tâm khu vực, chỉ còn lại có Huyết Khinh cùng chờ Huyết Ma nhất tộc cường giả, bọn họ không chịu rời đi, tựa hồ đang đợi cái gì. Long Trần hai tay án lấy như thông thiên chi trụ đồng dạng cán thương. Dụng tâm đi cảm thụ nó ba động, quả nhiên, tại càng không đỉnh gõ phía dưới, Long Trần cảm ứng được khí linh ba động. Chỉ bất quá cái này khí linh linh hồn ba động cực kỳ yếu ớt, cơ hồ đã tiếp cận tử vong, Long Trần tại trường thương này khí linh linh hồn ba động bên trong, cảm nhận được vô tận hận ý cùng bi thương. Long Trần trong đầu hiện ra một cái hình ảnh, một cái tóc dài nam tử, tay cầm kim sắc trường thương, toàn thân đẫm máu, đang cùng ma tộc kịch chiến. Trời cùng đất đã là một mảnh hỗn độn, trong không khí tràn ngập vô tận ma khí, dưới chân hắn là vô tận ma thi, đồng bạn của hắn đều đã chết đi. Mà hắn nhưng như cũ tử chiến không lùi. Bỗng nhiên hắn gầm lên giận dữ, thanh thế to lớn, toàn thân hắn phát sáng, một thân tinh khí thần toàn bộ dung nhập trường thương bên trong. Quanh trường thương khuấy động, nổi lên mặt trời đồng dạng thần huy, đầy trời ma khí bị đánh nát, vô tận dực ma vỡ nát, màn trời nứt ra. Một đầu che trời dực ma ra hiện ở trước mặt của hắn. Đầu kia dực ma toàn thân ma khí tràn ngập, hai cánh che đậy bầu trời, nó mới là những thứ này dực ma chúa tể, có được hủy diệt toàn bộ thế giới lực lượng. Thế nhưng là đầu này dực ma nhìn đến cái kia tóc dài nam tử lúc. Bỗng nhiên trong mắt hiện ra vô tận vẻ hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Ông, mà lúc này cái kia tóc dài nam tử nhân thương hợp nhất đột nhiên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đến cái kia dực ma đỉnh đầu. Phốc, trường thương như là thiên thần chi mâu, xuyên thủng dực ma thi thể, đưa nó vững vàng đính tại đại địa phía trên, cái kia dực ma nộ hống chấn thiên, điên cuồng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì. Tính mạng của nó chi khí tại cấp tốc trôi qua, cuối cùng thân thể không động, mà vị kia tóc dài nam tử cũng đã biến mất, thông thiên trường thương phía trên, vô tận thần phù lưu chuyển. Đem một phương thế giới này một mực khóa lại. Thời gian lưu chuyển. Năm tháng thay đổi, hồng hoang dực ma thi thể bắt đầu bị long đông, trường thương bắt đầu rỉ sét, hết thảy đều đã không phải dáng dấp ban đầu. Nguyên lai là nhân tộc tiền bối thần binh. Long Trần thở dài, vị kia nhân tộc tiền bối trước khi chết, cùng hồng hoang dực ma đồng quy vu tận, cũng đưa nó trấn áp ở chỗ này. Lại dông dài, ngươi cũng phải chết, ta tin tưởng đây không phải ngươi chủ nhân muốn nhìn đến. Chủ nhân của ngươi chết bởi tay ma tộc, ngươi là hữu dụng thân thế. Không cần phải cùng một bộ vô dụng thi thể mà hy sinh tính mạng quý giá. Ngươi cần phải tỉnh lại, một lần nữa tách ra phong mang của ngươi, giết hại càng nhiều ma tộc, đi hoàn thành ngươi chủ nhân không thể hoàn thành sự nghiệp. Long Trần vuốt ve trường thương, mang trên mặt một vệt vẻ sùng kính. Mặc kệ là cái này thanh trường thương, vẫn là trường thương này chủ nhân, đều là chân chính anh hùng, trường thương này thụ chủ người ý chí ảnh hưởng, tình nguyện chính mình tiêu vong. Cũng muốn phong kín hồng hoang dực ma ý chí. Khí linh có ý chí của mình, cũng có chính mình bản năng cầu sinh, khí linh nguyện ý dùng tính mạng của mình đến hoàn thành chủ nhân nguyện vọng, đủ thấy nó đối chủ nhân tình thâm nghĩa trọng. Ông, Long Trần trường thương trong tay hơi hơi sáng lên một cái, một khắc này Long Trần trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười, yên tâm, ta có thể làm được nó. Long Vương chiến thân, hiện. Bỗng nhiên Long Trần gầm lên giận dữ, toàn thân bị kim sắc long lân bao trùm, to rõ tiếng long ngâm thẳng vào cửu thiên. Âm âm. Theo Long Trần nộ hống, hai cánh tay hắn dùng lực, đại địa run rẩy, hư không tại xé rách, toàn bộ thế giới đều đang đung đưa. Hắn. Làm thấy cảnh này, vô số người đều sợ ngây người, Long Trần vậy mà thật muốn tay không rút cái này thanh trường thương. Mà một khắc này. Huyết Khinh Cuồng, Huyết Ma nhất tộc tộc trưởng bọn người khẩn trương. Một khi trường thương bị rút ra, hồng hoang dực ma phong ấn liền sẽ bị giải trừ, khi đó cũng là bọn họ xuất thủ tốt nhất cơ hội. Chỉ cần có thể đạt được hồng hoang dực ma thi thể,

hắn cũng dùng không tới. Hắn chỗ lấy muốn cái này thanh trường thương, là muốn nghiên cứu phía trên phù văn, đây đều là thất truyền đã lâu phù văn, có thể nghiên cứu triệt để một hai cái phù văn, thu hoạch đều là to lớn. Hắn cùng hạ thần đã sớm đem càng không đỉnh trên phù văn thác ấn xuống tới, nhưng là để bọn hắn bất đắc dĩ là, những phù văn này bọn họ căn bản nhìn không hiểu. Càng không đỉnh trên phù văn, cùng bọn hắn tuyệt tự, mà lại còn không biết gãy mất mấy đời, cho nên những cái kia phù văn biết bọn hắn, bọn họ lại không biết những cái kia phù văn, thậm chí đều không biết từ nơi nào bắt tay đi nghiên cứu. Những phù văn này quá mức huyền ảo, hai người xem không hiểu, cũng chỉ có thể từ bỏ, mà bây giờ Long Trần đạt được một thanh bất hủ thần binh, cái này Quách Nhiên cùng hạ thần nhất thời tinh thần tỉnh táo, bất hủ thần binh phù văn, bọn họ vẫn là có cơ hội tìm tòi. Các ngươi trước đem phù văn thác ấn xuống đến, sau đó vẫn là đem trường thương trả lại cho ta, ta dùng linh hồn ôn dưỡng nó. Hy vọng có thể đem khí linh tỉnh lại, đến lúc đó các ngươi có cái gì chỗ không rõ, nó đến phối hợp các ngươi nghiên cứu, cần phải có thể làm ít công to. Long Trần nói, hạ thần cùng Quách Nhiên gật gật đầu. Linh hồn của bọn hắn chi lực không có Long Trần mạnh như vậy, ôn dưỡng nó, không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể đem nó tỉnh lại, mà lại ôn dưỡng trong lúc đó, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ tu hành. Hai người vội vàng đem trường thương trên phù văn sao chép xuống dưới, Quách Nhiên sao chép thời điểm, không cẩn thận đụng phải mũi thương, nhất thời đau đến oa oa kêu to. Để hắn kinh hãi là, thụ thương trong nháy mắt, chiến giáp tự động hộ thể, kết quả chiến giáp cũng bị phá vỡ một đạo lỗ hổng lớn. Tại cái này thanh trường thương trước mặt, hắn chiến giáp phòng ngự, liền như là đậu hũ yếu ớt. Bất quá càng là như thế, Quách Nhiên thì càng hưng phấn. Móa nó, ta Quách Nhiên thề, nhất định muốn học sẽ đích thân chế tạo bất hủ thần binh. Đến lúc đó Long Huyết quân đoàn huynh đệ, người người trong tay đều là bất hủ thần binh, khi đó hắc hắc. Quách Nhiên dường như thấy được tương lai Long Huyết chiến sĩ nhóm, tay cầm bất hủ thần binh, giết hại bát phương tình cảnh. Đừng tưởng tượng, tranh thủ thời gian cầm máu đi, lại không cầm máu, máu của ngươi đều muốn lưu quan. Gặp Quách Nhiên còn đắm chìm trong huyễn tưởng, hạ thần tức giận nói. A a, ta thao, máu chảy đến nhanh như vậy. Ta làm sao một chút cảm giác đều không có. Quách Nhiên hoảng sợ phát hiện, miệng vết thương của hắn không lớn, nhưng là máu tươi cũng không ngừng chảy, nếu như không ngăn cản, máu tươi thật sẽ chảy khô. Khá lắm, may mắn khí linh đối với chúng ta là thân mật, nếu không một cái lỗ hổng, đều có thể muốn mạng người a. Quách Nhiên vội vàng cầm máu, một bên lòng vẫn còn sợ hãi nói, làm hai người mở đất in xong phù văn, Long Trần đem trường thương thu nhập linh hồn không gian bên trong. Làm trường thương bay đến linh hồn không gian về sau, liền cùng càn khôn đỉnh song song. Bất quá trường thương rất nhanh liền tự động rời đi càn khôn đỉnh. Chạy tới linh hồn không gian trong góc, đối càn khôn đỉnh mười phần kính sợ. Tại linh hồn không gian bên trong, Long Trần dùng linh hồn chi lực tẩm bổ trường thương khí linh dần dần sinh ra ba động, cùng Long Trần linh hồn cộng minh, dần dần tiếp nhận Long Trần linh hồn tẩm bổ. Làm xong trường thương về sau, Long Trần đem thần thức dò vào hỗn độn không gian, làm tiến vào hỗn độn không gian về sau, Long Trần chính mình giật nảy mình. Chương 4146, Độ kiếp quái nhân. Làm Long Trần đi vào hỗn độn không gian thời điểm, hoảng sợ phát hiện, hỗn độn không gian bên trong tràn đầy bất hủ khí tức. Hắc thổ đã bắt đầu thôn phệ hồng hoang dực ma, phóng ra khí tức, không chỉ là sinh mệnh chi khí, càng nhiều, là bất hủ khí tức. Vốn là hỗn độn không gian bên trong, không chứa thiên địa pháp tắc, nhưng là theo hồng hoang dực ma bị thôn phệ, hỗn độn không gian vậy mà dần dần đã đản sinh ra cùng thế giới bên ngoài một dạng pháp tắc chi lực. Chẳng lẽ nói, tương lai hỗn độn không gian có thể diễn biến thành cửu thiên thập địa một dạng thế giới? Như vậy ta chẳng lẽ có thể chưởng khống vô cùng vô tận pháp tắc? Long Trần trong lòng cuồng loạn. Đối với hỗn độn không gian, Long Trần hiểu quá ít, đây là từ một hạt châu biến hóa ra thế giới. Quá mức thần bí, quá mức đáng sợ. Hiện tại bất hủ cường giả đều có thể thôn phệ, mà lại thả ra pháp tắc, tại hỗn độn không gian bên trong lưu chuyển. Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến, Long Đằng thương hành cái vị kia tiên thiên thiên tôn nhục thân vỡ nát về sau, phù văn của hắn toàn bộ bị thiên địa thu về. Mà đầu này hồng hoang dực ma nếu như nhục thân sụp đổ, chỗ có thiên đạo phù văn cũng cần phải bị thiên địa thu về mới đúng, đồng thời Long Trần cũng nhớ tới kình rơi. Hải Kình sau khi chết đem nhục thân trả lại đại hải.

mà lại theo hắn lôi đình chi lực cấp tốc xói mòn. Hắn càng ngày càng suy yếu, mà lôi long còn đang liều mạng hút lực lượng của hắn, phản phất muốn bắt hắn cho hút giống như chết, một khắc này, hắn sợ hãi. Hô, bỗng nhiên trong tay hắn chiến kích bay ra ngoài, rơi vào long trần trong tay, thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả đã bất lực chưởng khống binh khí của hắn. Phốc phốc phốc. Long trần tay cầm chiến kích, đối với những cái kia lôi đình cự thú đập mạnh, long trần phát hiện, cái này lôi đình chiến kích phản phất là chuyên môn dùng để độ kiếp, đánh tại những cái kia lôi đình cự thú trên thân, sẽ khiến lực lượng của bọn nó mất cân bằng. Đánh giết vô cùng dễ dàng. Long trần có lôi đình chiến kích, đối phó những thứ này lôi đình cự thú lập tức biến đến đơn giản, mấy chiêu ở giữa, liền đem những thứ này lôi đình cự thú toàn bộ đánh giết. Mà trên 9 tầng trời, kiếp vân đã sớm biến mất, nói cách khác, dùng lực lượng cuối cùng, triệu hoán ra những thứ này lôi đình cự thú biến mất, thiên kiếp cũng liền kết thúc. Đáng tiếc, nếu như còn có thể kéo dài hơn một số, còn có thể mò được càng nhiều chỗ tốt. Long Trần cảm thấy có chút tiếc hận. À! Bỗng nhiên tiếng kêu thảm thiết đau đớn chi tiếng vang lên. Thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả điên cuồng run rẩy, dường như chính bị lấy cực hình. Tại vô tận lôi quang bên trong, có thể nhìn đến trên người hắn lân phiến, đang bị lực lượng nào đó tại bóc ra, kịch liệt đau nhức lệnh hắn khuôn mặt vặn vẹo biến hình. Ui ui ui, đừng sợ, chúng ta không sẽ giết ngươi, ngươi nhìn một chút, một hồi tốt. Long Trần hảo ngôn khuyên bảo nói, sĩ có thể giết, không thể nhục. Ngươi lột ta lân phiến, là đúng ta thiên lôi tử tích thú nhất tộc nhục nhã lớn nhất, ngươi cùng cha mẹ của ngươi người nhà chủng tộc, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả nộ hống. Vốn là vẻ mặt tươi cười long trần, sắc mặt lập tức biến đến âm trầm, lạnh lùng thốt, tốt, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi, lôi linh nhi, không chi phí khí lực lột lân phiến, giết hắn, hút sạch lực lượng của hắn. Theo long trần một tiếng gào to, cuốn quanh ở thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả trên người lôi long đột nhiên nắm chặt, tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm vang lên lần nữa. Thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả hoảng sợ kêu to, một khắc này, hắn rốt cục sợ hãi, hắn cảm nhận được long trần sát ý, thả ta, ta nhận thua. Thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả hoảng sợ kêu to. Vô tri ngu ngốc, coi là bằng vào thiên lôi tử tích thú nhất tộc tên tuổi, liền có thể ức hiếp người khác. Ngươi muốn đoạt ta bảo bối, ta liền đoạt ngươi bảo bối, cũng coi như công bình, đã ngươi dám uy hiếp ta cả nhà toàn tộc, cái kia liền không có gì đáng nói, đời sau đầu thai, nhớ đến phải khiêm tốn một chút. Long Trần lạnh lùng thốt. Vốn là Long Trần cũng không có muốn giết hắn, nhưng là hắn người này không thể nhìn được chính là có người cầm phụ mẫu người nhà đến uy hiếp hắn, đó là nghịch lân của hắn, chạm vào tất giận. Không. Thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả lớn tiếng tru lên. Phốc, kết quả một tiếng bạo hưởng, lôi long khóa chặt phía dưới, hắn rốt cục không chịu nổi, hóa thành huyết vụ đầy trời, cái kia sương máu vừa mới xuất hiện, lại hóa thành vô tận lôi đình ký hiệu bị lôi long hấp thu. Thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả, hình thần đều diệt, liền nguyên thần đều không trốn tới, trong lúc nhất thời, vọng nguyệt nhất tộc các cường giả đều sợ ngây người. Đây chính là thiên lôi tử tích thú nhất tộc A, long trần gây ra đại họa. Một cái vọng nguyệt tộc cường giả nhìn không được nói. Thiên lôi tử tích thú nhất tộc hung hăng càng quấy, có thù tất báo. Càng là có tiếng bao che khuyết điểm, Long Trần giết bọn hắn nhất tộc người, tất nhiên sẽ gây nên thiên lôi tử tích thú nhất tộc huyết tinh trả thù. Chúng ta vọng nguyệt nhất tộc không sợ gây tai họa, liền sợ không có gây tai họa đảm lượng cùng bản sự. Từ Giám Hùng thản nhiên nói. Từ Trưởng Xuyên sững sờ. Từ Giám Hùng câu nói này chỉ sợ không phải đối lão giả kia nói, mà chính là đối với hắn nói, đây là tại cổ vũ hắn a. Hô, Lôi Linh Nhi đem giữa thiên địa lưu lại lôi đình phù văn sau khi hấp thu, quay trở về hỗn độn không gian, tại hỗn độn không gian bên trong, Lôi Linh Nhi hóa thân lôi đình thiếu nữ. Vùng lên tay ngọc đối Long Trần kêu lên, Long Trần ca ca, nhìn. Lúc này Lôi Linh Nhi trên cổ tay, vậy mà xuất hiện một cái vòng tay, này tay vòng cực kỳ tinh xảo. Lại là lấy thiên lôi tử tích thú nhất tộc cường giả lân phiến tạo thành. Rất xinh đẹp nha. Long Trần gặp tay kia vòng lôi quang lưu chuyển, điềm lành rực rỡ, không khỏi tán thán nói, nghĩ không ra gia hỏa này lân phiến vậy mà như thế đẹp mắt. Nghe được Long Trần khích lệ, Lôi Linh Nhi nhất thời càng thêm hưng phấn, Long Trần ca ca, ta muốn càng nhiều lân phiến, ngươi nhìn.